Chương 609, Thử tiêu thần lôi. Âm tiếng sấm chấn động tinh hoàn, vô số lôi đỉnh ở trong tầng mây chuyển động loạn lên. Cái kia giống như dao long đồng dạng lôi hồ, chỉ là nhìn sang một chút, cũng có một loại tê cả da đầu cảm giác. Cuồn cuộn lôi uy, dường như thiên khuyết thần tướng lôi phạt buông xuống. Ầm ầm đột nhiên lại là một tiếng nổ vang, tiếng sấm cuồn cuộn, hầu như vào đúng lúc này, toàn bộ tinh không tựa hồ cũng run rẩy một hồi. Vô số thế giới sinh linh lại càng là tâm thần rung động, đối với một màn kia chói mắt tử sắc cực quang, trong lòng lại càng là đầy dẫy một loại hoảng sợ. Phảng phất một màn kia chói mắt tử sắc đến thời gian chính là phía thế giới này hủy diệt thời khắc. T, đó là Tử Tiêu Thần Lôi cũng có người kinh ngạc thốt lên, sắc mặt thượng lưu lộ ra một tia hoảng sợ. Chuyện này Lữ Bố cũng sắc mặt ngưng trọng, nhìn cái kia từ từ diễn biến lôi đỉnh, cuồn cuộn lôi uy tựa hồ càng tăng áp lực hơn bách, lại càng là hủy diệt. 72 trọng Tử Tiêu Thần Lôi, được xưng có thể diệt tiên thí thần. Chia làm ta mở cái hệ thống. Ta mở cái hệ thống phân ất mộc chính lôi, bính hỏa dương lôi, quý thủy âm lôi, canh kim lôi kiếp, mậu thổ minh lôi, chu tả thần lôi, lục thần ma lôi, sinh diệt tử lôi. Từng cái hệ thống chia làm chi nờ tầng. Tùy ý một loại lôi cũng có thể khinh thường tam giới. Cái này 72 trọng Tử Tiêu Thần Lôi, cho dù là những cái nửa bước đạo tôn cường đại người, cũng không dám gắng gượng chống đỡ. Vô số lôi đình đan dệt. Dường như tạo thành một phương lôi đỉnh thế giới vạn lôi sống trên đời giới lại có thể sợ đến mức độ như vậy, đưa tới Tử Tiêu Thần Lôi, cũng không biết cái kia đại tần hoàng chủ có hay không có thể gánh vác một đám cường giả xa xa mà cảm nhận được mệnh cướp vi áp, cả người run rẩy. Thậm chí ngay cả bọn họ thân hình cũng không dám lại quá tới gần, dồn dập lui về phía sau mấy vạn dặm. Đến làm cái kia lôi đỉnh diễn biến đến mức tận cùng thời điểm, vô số cường giả cũng là vô ý thức than nhẹ một tiếng. Âm lôi kiếp rốt cục buông xuống, mênh ngông lôi uy phô thiên cái địa áp lực. Lôi vân bên trong, vô số lôi đỉnh không ngừng lan lộn, như là sôi trào đồng dạng diễn hóa vô số hình thái, vạn thiên dị tượng. Ngâm chân long ngẩng đầu, ngao du vũ trụ, trực diện lôi nhưng. Từ bé nhỏ bên trong quật khởi, cùng nhau đi tới, bao nhiêu nhấp nhô lại sao sẽ khiến hắn ở lôi kiếp trước mặt lùi bước đây lôi hải lan lộn tinh không soi sáng chỗ, cũng hiện ra một loại quỷ dị thanh vẻ. Đem chọn cái hỗn độn đều là nhuộm đẫm. Và ho mà tờ chỗ, đều là giống như dao long đồng dạng to lớn thanh sắc lôi đỉnh, ở cái kia trong biển lôi điện múa, thanh thế cực kỳ hu nở dê vi không gian xung quanh đều là bị xuyên thủng, đổi đoạn không ngừng phun trào, giống như diệt thế giống như vậy, khắp nơi đều là ngơ ngác cảnh tượng. Ấm rốt cục ở vô số cường giả dưới ánh mắt, lôi kiếp rốt cục động. Đùng thần đình lôi chống trận, giống như lôi kiếp phát sinh tiến công kèn lệnh. Từng đạo thanh sắc lôi đỉnh, như phảng phất là hóa thành từng vị lôi đỉnh thần tướng cầm trong tay thiên binh, hóa thành dòng nước lũ, từ lôi vân bên trong chút xuống. Trong phút chốc, bóng ánh lôi quang đem trọn cái mênh mông tinh không đều là hết mức rọi sáng. Lôi quang óng ánh, này ánh sáng vĩnh hằng tất cả ngăn cản tại lôi quang trước sự vật không có chỗ nào mà không phải là cũng bị lôi đỉnh nghiền nát, cho dù là từng viên một to lớn tinh thần, cũng là không một may mắn thoát khỏi. Như quần quận đại thế hạ xuống. Bất kỳ người nào lực lượng ở tại trước mặt cũng chỉ là châu chấu đá xe thật là khủng khiếp lôi kiếp không hổ là Tử Tiêu Thần Lôi. Như vậy uy lực, đều sắp đạt đến trên bước vào nửa bước đạo tôn thời gian lôi kiếp thực sự khủng bố vô số cường giả ngắm nhìn trong tinh không lôi kiếp, không khỏi liễu lưới. Sách cổ ghi chép bên trong, nửa bước đạo tôn thành đạo thời gian lôi kiếp, cũng chỉ là đô thiên thần lôi, luận uy thế vẫn còn so sánh bất quá cái này Tử Tiêu Thần Lôi. Có thể gặp thôi. Như vậy lôi kiếp là kinh khủng đến mức nào? Vẹn vẹn chỉ là đạo thứ nhất ất mộc chính lôi, cũng đã có thể so với một vị nửa bước đấu tôn đại năng ra tay toàn lực phải biết, cái này Tử Tiêu Thần Lôi thế nhưng là chia làm ta mở cái hệ thống chi nở loại biến hóa, tổng cộng 72 trọng sau đó mỗi một đạo lôi kiếp, thường thường đều là một làn sóng so với một làn sóng càng mạnh hơn một mực đến cuối cùng một làn sóng. Mới là cái này Tử Tiêu lôi kiếp kinh khủng nhất thời khắc vẹn vẹn chỉ là đạo thứ nhất ất mộc chính lôi đệ nhất biến hóa cũng đã là kinh khủng như thế, có thể nghĩ, đón lấy lôi kiếp sẽ là đáng sợ dường nào. Giống chân long cự đại trong mắt lại không có bất kỳ sợ hãi, nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn bộ vùng núi phóng ra chói mắt nhất thần huy, trực tiếp là hướng trời bay lên trên đằng long sấm sét lên, say xưa chiến tứ phương cái này trở ngại hắn trở thành chân long cuối cùng một cản trở. Thần kiếm ca lại sao sẽ chọn thoái nhượng, tự nhiên là ngẩng đầu nghênh địch, phá này lôi kiếp. Ầm lôi quang trong nháy mắt nhấn chìm chân long thân thể, như cu nở dê la một mảnh hạo hãn vông dương. Hoàng chủ thời khắc này, không chỉ là thượng quan Vân Long Lữ Bố hai người, phía dưới thiên lũ bên trong, đại tần hoàng triều vô số sinh linh, tâm lập tức nhắc tới. Tất cả mọi người ánh mắt bên trong đều là mang theo một vệt lo lắng. Phu quân đái tâm địch đẳng chư nữ cũng lo lắng không nớt, đáng tiếc coi bọn nàng thực lực vô pháp đặt chân thiên ngoại. Lại càng là vô pháp đi vì đó phân ưu giống lúc này, một tiếng kinh thiên rồng gầm vô số lôi đỉnh thần tướng phá thoái, lôi quang yên diệt, cự đại chân long chi khu từ lôi quang bên trong bay ra, thân thể mặt ngoài sáng quắc rực rỡ. Giống như lưu kim đồng dạng lân giáp, lại càng là ánh sáng như gương, phảng phất có thể cũng ấn vạn thiên. Ầm ầm ầm còn chưa rất nhiều sinh linh thơ ra một hơi thời điểm, làn sóng thứ hai lôi kiếp cũng đã buông xuống. Vẫn là ất mộc chính lôi, nhưng giờ phút này nhất trọng, so với trước một loại kia cường đại hơn khủng bố. Ngâm chân long nổ hống, nghịch thiên giết tiểu lôi đỉnh dòng nước lũ. Ở ba đạo lôi đỉnh dòng nước lũ trong nháy mắt là đem chân long nhấn chìm vào trong đó. Bất quá trong nháy mắt, chân long lại một lần nữa từ lôi đỉnh dòng nước lũ bên trong bay ra. Và anh mọi người nhìn tới, chính là có thể nhìn thấy chân long trên thân hình, nhiều hơn chút vết thương. Mặc dù là cực kỳ nhỏ, nhưng vẫn là cỡ nào dễ thấy. Tích đắp vài giọt máu tươi từ chân long trên thân hình nhỏ xuống. Máu tươi lướt qua hư vô, đem xung quanh hết thảy đều là trực tiếp đốt cháy mặc. Giống chân long gầm nhẹ, trên thân hình cũng có thần huy mênh mông, cũng chỉ là mấy cái hô hấp thời gian, những vết thương kia trong nháy mắt khép lại, liền ngay cả phá toái long lần cũng là ánh sáng như lúc ban đầu. Đáng tiếc, vẹn vẹn chỉ là đạo thứ hai lôi đỉnh, cũng đã như vậy, cái kia về sau chẳng phải là càng thêm nguy rồi nếu chỉ là tầm thường nửa bước đạo tôn lôi kiếp hay là có thể vượt qua. Nhưng cái này tử tiêu lôi kiếp sợ chỉ là rất khó vô số quan tâm ở đây cường giả hoàn toàn thở dài. Ở trong mắt bọn họ cái này một chân long, rất mạnh, cường đại đến đủ để sánh vai cổ thánh cảnh giới cực cảnh cường giả, thậm chí coi như là một tôn nửa bước đạo tôn nhất trọng cảnh giới cường đại người ra tay toàn lực, QNZ vô pháp phá hủy cái kia xương tụng vô địch phòng ngự. Chỉ ai lại biết, cái này tử tiêu thần lôi mạnh mẽ quá đáng khủng bố. Coi như là đổi lại đồng dạng nửa bước đạo tôn đại năng, cũng không nhất định có thể tiếp được cái này toàn bộ đại đạo ai. Dù sao, đây chính là trở thành đạo tôn thời gian phải đối mặt lôi kiếp A.